Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1245, răn dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền không tự thuộc địa, hay là ở đây tòa vô danh tiểu sơn, ngồi xếp bằng tại trên đỉnh núi khổ giác lão tăng, một bên keo kiệt chân, một bên lấy một bộ không chút để ý tư thái hỏi. Lâm Truy chơi thật khá không? Cách đó không xa, Quy Củ ngồi chung một chỗ sạch sẽ đá phiến trên Tịnh Lễ Hòa Thượng. Bộ mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Truy rất đáng sợ. Không có sư phụ phụng bồi, ngươi thật sự là cháu không được. Dù sao tuổi trẻ a, Khổ Giác cảm thán một tiếng. Lại Phục cười lạnh. Cái nào lão đồ vật ức hiếp ngươi phải không? Như thế nào đáng sợ? Nói nghe một chút. Tịnh Lễ Hòa Thượng biết bĩu môi nói. Một đám nữ sơ ta. Này tính cái gì? Khổ Giác câu này chẳng thèm ngó tới giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng. Mới thật chính kịp phản ứng. Đồ đệ đến cùng nói cái gì? Hắn nhất thời không cười được. Trở tay là được một cái tát. Vỗ vào Tịnh Lễ Hòa Thượng trên đầu chọc. Lưu lại 5 cái nhúng bùn dấu tay. Nhóc con chơi được như vậy hoa. Hắn càng nghĩ càng ngày khí. Bỏ dậy liền xắn tay áo. Hai cái không có lương tâm khốn kiếp. Các ngươi sư phụ ở chỗ này uống cháo trắng. Các ngươi tại Lâm Truy uống hoa tửu. Tịnh Lễ hai tay ôm đầu. Lại mờ mịt hỏi. Cái gì là uống hoa tửu? Ngươi còn cùng ta khoe khoang. Khổ Giác quả thực muốn tức điên rồi. Tại chỗ nhảy được lão cao. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Ngươi không biết cái gì gọi là tôn lão. Hắn bỗng nhiên thay một bộ tươi cười. Tại Tịnh Lễ Hòa Thượng bóng lưỡng trên trán sờ sờ. Ngữ khí cũng trở nên rất êm ái. Kính già yêu trẻ. Cũng là một loại lòng từ bi. Bọn ta tăng nhân. Hành tẩu ở thiên địa. Muốn lên không có lỗi thiên. Xuống không có lỗi. Muốn không có lỗi trong lòng Phật Tổ. Càng muốn không có lỗi chúng sinh. Người có thể ngộ rồi. Tịnh Lễ Hòa Thượng hồ đồ chớp chớp mắt. Lông mi thật dài che ở vô tội trên ánh mắt. Đệ tử không phải rất hiểu. Không có quan hệ. Khổ Giác nụ cười dịu dàng. Lộ ra vẻ hết sức có kiên nhẫn. Vi sư từ từ cùng ngươi nói. Khụ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Những người khác hôm nay như thế nào rảnh rỗi? Tới ta Tam Bảo Sơn A, một cái nét mặt nghiêm túc áo đen hòa thượng. Tự nơi xa chậm rãi đi tới. Bước mặc dù trì hoãn. Mỗi một bước chiều ngang lại rất lớn. Mấy bước liền đến phụ cận. Ngươi lần trước không phải còn nói. Nơi đây đổi tên gọi Linh Sơn sao? Hắn cau mày hỏi. Lại đổi rồi. Khổ Đế sư thúc. Tịnh Lễ Hòa Thượng ở một bên biết điều trả lời. Hiện tại gọi Tam Bảo Sơn đâu? Đối cái này đơn thuần sạch sẽ tiểu hòa thượng. Khổ Đế hay là rất ưa thích. Khó được có rảnh rỗi tình hỏi một câu. Ta thấy núi này trơ trụi. Đã không bảo khí. Cũng vô phúc khí. Không biết này Tam Bảo. Từ đâu nói đến a? Hắn nhưng thật ra là tại thi giáo vị này rất có linh tính sư điệt. Thích ra lấy Phật, Pháp, Tăng vì Tam Bảo. Theo thứ tự là Phật Đà, Phật Lý, truyền thừa Phật Lý Tăng chúng. Đây là mới nhập môn xa gì cũng biết sự tình. Nhưng cụ thể đến mỗi một vị người tu hành tự thân. Cũng có đối Tam Bảo bất đồng nhận biết. Tam Bảo có thể cách người mình. Có thể trong lòng, Phật có tuyệt đối loại. Chỗ cầm đều bất đồng. Hắn cũng tương đối tò mò. Vị này, già phù sa mà không nhiễm. Tiểu sư điệt. Trong lòng Tam Bảo vì sao? Nghe được sư thúc đặt câu hỏi. Tịnh Lễ Hòa Thượng bộ mặt kiêu ngạo. Lớn tiếng nói. Khổ Giác kiến thức. Khổ Giác kinh nghiệm. Khổ Giác trí tuệ. Đây là ngã Phật Tông Tam Bảo. Núi này cho nên được gọi là. Khổ Đế chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen. Có một loại đem muốn té xỉu cảm giác. Hắn cơ hồ muốn tạo khẩu nghiệp. Định nói Khổ Giác chửi ầm lên. Thật sự là dạy hư học sinh a, cỡ nào đơn thuần một cái tiểu hòa thượng. Suốt ngày bên trong đều dạy dỗ chút ít cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhịn xuống không phải bởi vì sợ tạo khẩu nghiệp. Tu hành đến hắn bậc này cảnh giới, đã sớm không câu nệ tại giới luật. Chẳng qua là, mắng bất quá, hắn hít sâu một hơi. Thiện tai, khổ giác a. Ánh mắt của hắn từ trên người Tịnh Lễ rời đi, rơi vào khổ giác trên người. Người gần đây tại bận rộn cái gì? Phương Trượng Cách nói, người đã vắng mặt 3 lần rồi. Khổ giác liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn nguyện ý nói, các ngươi nghe không được sao? Ta đang dạy đồ đệ đâu? Người vừa vặn chẳng lẽ không nghe thấy? Như vậy điếc là thế nào chấp trưởng quan thế viện? Tuổi lớn như vậy, mắt mờ, tai điếc người ngốc, không bằng không phải làm. Ta cho ngươi đề cử một người. Hắn hàng loạt tiễn cũng tựa như đổ ập xuống là được một phen. Ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Khổ đế chịu đựng tức giận hỏi. Khổ giác một bộ, ngươi thật là không mở to mắt. Biểu cảm, dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nhìn chung này huyền không tự từ trên xuống dưới. Có thể làm đại nhậm người. Không phải ta còn là ai. Khổ đế thật muốn quất chính mình một cái vả miệng. Thật sự, lâu như vậy, còn không biết khổ giác là cái gì đức hạnh sao? Đáp hắn lời mà nói. Không phải tự làm mất mặt. Nói đến mắt mờ, người so với ta còn lão đâu. Hắn mặt lạnh nói. Được được được, mờ không dậy nổi nói giỡn không phải. Ngươi xem một chút ngươi này nét mặt già nua nhăn. Cùng cái lão thụ ra giường như. Là thật không thú vị. Khổ giác bại lại cười cười. Ta đây cho ngươi thêm còn thật sự đề cử một cái. Miễn, khổ đế nghiêm mặt. Khổ giác vỗ tay một cái. Cười nói. Ngươi xem Tịnh Lễ như thế nào. Khổ đế hoài nghi mình có phải hay không nói sai lời nói rồi. Chẳng lẽ mình nói đến không phải. Miễn, mà là, có thể, sao. Thừa dịp hắn sửng sốt thời gian. Khổ giác đã một tay lấy Tịnh Lễ giật tới đây. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Tới, cho người khổ đế sư thúc quỳ xuống dập đầu. Ngay tại hôm nay kế hắn y bát. Thừa hắn trách nhiệm, làm hắn chuyên tâm tu hành. Sớm được cực lạc, khổ đế, Tịnh Lễ tiểu hòa thượng bộ mặt làm khó. A, sư phụ, hiện tại có phải là quá sớm hay không? Ta cảm thấy được ta còn trẻ, còn cần tôi luyện mấy năm. Khổ đế, cái gì a, hai người còn kéo đẩy đã dậy. Đề tài tiến hành tới đây. Hắn đã hoàn toàn đã quên mình là để giáo huấn khổ giác. Là đặc ý tới răn dạy hắn. Gọi hắn lần sau không được vắng mặt pháp hội. Khá lắm, hàn huyên không có mấy câu. Chi thế viện vị trí thủ tọa thiếu chút nữa đã mất. Được rồi, không cùng các ngươi quấy. Hắn dứt khoát vung tay áo. Ta còn có việc, đi trước, không hề, nữa ngồi một hồi. Khổ giác lão tăng cười híp mắt hỏi. Khổ đế mọi nơi nhìn một chút. Ngươi nơi này có ngồi địa phương. Ngươi thật là khách khí. Hắn xoay người liền muốn đi. Nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Dừng lại nói. Ta nhớ được trước ngươi nói ngươi mới thu một cái có tiệt thế chi tư đệ tử. Khổ giác lão tăng nét mặt già nua một khó xử. Hàm hồ nói. Đại sấp xì. Sau đó chừng khổ đế. Thế nào rồi? Này một cái thế nào rồi? Hết lần này tới lần khác lại cực có khí thế. Rất đủ lực mạnh. Gọi là khương vọng. Khổ đế lại hỏi. Đây không phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Này không có mắt. Khổ giác trợn mắt nhìn. Có dám thì phóng. Không có cái dám đi nhanh lên. Nhiều năm như vậy sư huynh đệ. Khổ đế cũng không cùng hắn so đo. Chỉ nói. Chi thế viện vừa mới nhận được tin tức. Cái này gọi khương vọng. Thật giống như cấu kết ma tộc. Cảnh quốc thiên kiêu Triệu Huyền Dương. Đã lên đường. Tự mình lùng bắt hắn. Không phải ta muốn nói ngươi. Ngươi đừng người nào đều lôi kéo. Quan thế viện tình báo cũng coi như còn gì nữa. Cảnh quốc bên kia vừa mới công nhiên bày tỏ. Huyền không tự nơi đây liền đã được biết. Nhưng hắn, nhắc nhở, cùng, dạy dỗ, nhất định là không có kết quả. Nói được một nửa, Khổ Giác đã đụng vào trước mặt hắn tới. Cái gì? Thằng này hô to. Ngươi này lão con lừa ngốc. Không yên lòng. Ta ngoan đồ nhi gặp nạn. Thế nào không nói sớm, cách chương.